Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, kiếm pháp. Cuối cùng, Kim Long Tông không lay chuyển được độ kiếp kỳ cường giả, ý tứ vẫn là đem Lý Văn Cường bốn người tiểu đội thu nhập Kim Long Tông bên trong, hơn nữa còn không phải an bài tại người mới đệ tử khu. Không phải an bài tại phổ thông đệ tử khu ký túc xá, mà là an bài tại Kim Quang Các, cùng Kim Long Tông cao tầng cùng các trưởng lão ở cùng một chỗ. Đây cũng không phải cất nhắc Lý Văn Cường, chủ nếu là bởi vì Lý Văn Cường bốn người tiểu đội rất có sức chiến đấu. Lại là đến từ Tử Vân Phái, bọn hắn sợ hãi Văn Cường nhóm người tại Kim Long Tông kiếm chuyện, cho nên an bài ở tại dưới mí mắt chặt chẽ trông giữ. A, đối với cái này chút ít tràng diện, Lý Văn Cường sẽ quan tâm. Nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút hưng phấn. Ở tại cường giả dưới mí mắt tốt, thích nhất bị cường giả chú ý, thích nhất bị cường giả quan sát. Tích tích tích, Lý Văn Cường cùng Lưu Ngân thật bộ não người bên trong đồng thời vang lên thanh âm này, hai người toàn thân chấn động. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng kiếm pháp. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Một chiêu kiếm thuật, liền để cho mình một chiêu tiên cật biến thiên. Cái này kiếm pháp không biết cường đại đến mức nào a. Chúc mừng phó hệ thống Lưu Ngân phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ngân nghe vậy cũng là mừng rỡ. Chờ trong chốc lát, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Còn có hay không muốn nói? Ta ban thưởng đâu? Cửu Huyền, ha ha, Cửu Lý, Thiểu Năng, Tử Ngọc, Xỏa Bước, đều không thèm để ý hắn. Còn ban thưởng, mạng không cho ngươi quy nhi muốn, cũng đã là thiên đại phần thưởng. Lý Văn Cường lười nghe bốn người thường ngày đấu võ mồm. Hào hứng về tới chính mình tân phòng thời gian bắt đầu nghiên cứu kiếm pháp. Hai mắt sáng lên khoanh chân nhập định, đem thức hải phóng không tiến vào trong đầu của mình. Trong đầu, có một quyển sách lơ lửng, tên là Kiếm Pháp, thức thứ hai, thức thứ hai. Lý Văn Cường kém chút kinh hô lên, nghe xong cái tên này liền không được rồi. Không kịp chờ đợi lật ra phong bì, vừa mắt một câu. Kiếm pháp, thức thứ hai, tên, ta nhường ngươi hai chiêu. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, cẩn thận hướng xuống nghiên cứu. Đại ý là, kiếm pháp, thức thứ hai, ta nhường ngươi hai chiêu. Người sử dụng đem toàn thân chân nguyên tụ tập trong lòng mạch phụ cận. Tăng cường tim đập tốc độ, kích thích toàn thân huyết khí lưu thông tốc độ, trái tim như bơm. Khi chân nguyên ngưng tụ ở trái tim phụ cận chính là làm chuẩn bị. Chuẩn bị nháy mắt đem chân nguyên toàn bộ áp ra ngoài. Lấy này tạo thành khủng bố lực sát thương. Chiêu như kỳ danh, người sử dụng nhất định phải nhường đối thủ hai chiêu. Bởi vì chỉ có bị đối thủ đánh hai lần mới có thể tích lũy nộ khí. Người sử dụng chân nguyên bảo vệ tâm mạch. Tại sử dụng trốn tránh kỹ năng thời điểm, theo nộ khí không ngừng tăng lên, chân nguyên cũng càng phát bạo động. Hai chiêu vì một cái cực hạn. Tại hai chiêu về sau, sử dụng bản kỹ năng đường lối vận công, sau đó ra sức bổ kiếm, đem tự động kích phát, nháy mắt đi đến hủy thiên diệt địa uy năng. Chú ý, chưa nhường đối thủ hai chiêu, hoặc nộ khí không đạt được hạn mức cao nhất, thì không cách nào sử dụng bản chiêu. Cấm kỵ, bản chiêu rất nguy hiểm, tập luyện thời điểm muốn tại không người, chống trải địa phương, tại cao nhân chiếu khán dưới an toàn tiến hành tập luyện. Cùng người chiến đấu thời điểm, nhất định muốn phán đoán thực lực của đối phương, như tính ra thực lực đối phương quá cao với mình, như tính ra đối phương có miểu sát mình thực lực, đề nghị sử dụng thức thứ nhất, ta chỉ dùng một chiêu. Phụ trợ siêng năng luyện tập, nắm giữ hợp lý tâm tình điều phối, cùng nắm giữ kiếm quyền thuật kỹ xảo cơ sở chiêu số cùng cơ sở công. Hậu văn, tặng kèm hành công lộ tuyến. Lý Văn Cường sau khi xem xong đều muốn điên rồi. Đây là cái quái gì? Cái này nói là tiếng người a. Đây là để người luyện chiêu số. Ta đi người mà bán tê cay ra. Còn để người ta hai chiêu. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Ta nói ra câu nói này. Mẹ nó không phải góp nhặt điểm nộ khí. Cái này một không chú ý là để người đánh chết ở nơi đó a. Lý Văn Cường đều phục. Cái này mẹ nó cái gì cái quỷ hệ thống. Đều là thứ gì kỳ kỳ quái quái chiêu số. Yên lặng đọc thuộc lòng hạ hành công lộ tuyến. Đem sở hữu tri thức điểm nhớ kỹ trong lòng. Lý Văn Cường phẩy tay áo bỏ đi. Lão tử không luyện loại công phu này. Cùng lúc đó, Kim Long Tông trong phòng ăn. Âu Dương Văn Cường mấy người một nhóm người ngồi tại trong một cái góc hồ ăn biển nhét. Một bên ăn, một bên vảnh lên chân bắt chéo cho Kim Long Tông đệ tử trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Có người mới hỏi, Âu Dương Sư Huynh, các người đi một chuyến Tử Vân Phái, có hay không nhìn thấy cô Tô đệ nhất tài tử a? Người đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta giúp bằng hữu của ta hỏi. Âu Dương Văn Cường tiếc nuối thở dài, cô Tô đệ nhất tài tử chi danh. Kỳ thật ta cũng hâm mộ hồi lâu, nhưng thật đáng tiếc, lần này chúng ta đi vội vàng. Chưa kịp, đi vội vàng, một đám đệ tử xôn xao, ngoại giới truyền ngôn chẳng lẽ là thật, các người bị cái kia Lý Văn Cường giết sợ lá gan. Sở dĩ đi vội vàng, ba một tiếng, Âu Dương Văn Cường đập bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao nói đâu, lúc này. Ngồi ở bên cạnh Kim Trung Dân lướt qua một miệng nước trà. Thản nhiên nói, Âu Dương sư đệ, cùng bọn hắn giải thích làm cái gì? Phàm nhân, chẳng lẽ cũng hiểu chiến lược tính rút lui kế sách a? Âu Dương Văn Cường thần sắc nghiêm lại, Kim sư huynh nhắc nhở ta. Cũng thế, cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Người bình thường làm sao có thể biết lúc ấy hiện trường tình huống thật đâu? Một người đệ tử lại gần, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, lúc ấy tình huống hiện trường như thế nào? Chẳng lẽ thiếu niên bảng làm bộ? Âu Dương Văn Cường thần sắc không vui, cũng không thể nói làm bộ đi, chỉ có thể nói là không thật. Kim Trung Dân nói tiếp, trên thế giới này có một cái từ ngữ, gọi là nghệ thuật gia công, vị sư đệ này. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật gia công? Ngươi hiểu gia công a? Ngươi hiểu nghệ thuật a? Đệ tử kia bị hỏi ngược lại mặt đỏ tới mang tai. Ấy không biết đáp lại như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỏi, nghe nói Âu Dương Sư Huynh bị đổi tên gọi Âu Dương Võ Nhược. Chuyện này, Âu Dương Văn Cường có chút tiếc hận lắc đầu. Thế nhân cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không xuyên, chỉ biết là nghe nhầm đồn bậy. Ha ha, ta lười giải thích cái gì. Chân tướng sự tình, rõ ràng là lúc trước Lý Văn Cường quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ta nói, đổi tên gọi Lý Võ Nhược liền bỏ qua hắn. Kết quả, ai, truyền liền thành ta bị đổi tên. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhân gia còn truyền ngôn nói. Kim Trung Dân bị hù dọa đột phá đâu. Loại chuyện này chắc hẳn Kim Sư Huynh cũng có cái nhìn. Khụ khụ khụ. Kim Trung Dân kịch liệt tằng hắng một cái. Mắt nhìn càng ngày càng nhiều vây xem đệ tử. Nghiêm mặt nói ra. Trung Dân chỉ có thể nói. Lời đồn dừng ở trí giả. Ha ha. Không thật. Tin tưởng loại này truyền ngôn người. Trong đầu nhất định là tiến xì dầu giấm. Trung Dân thực sự là không rõ ràng đến tột cùng là như thế nào người ngu mới có thể tin tưởng dạng này tin đồn. Tại Trung Dân trong từ điển, không có kinh hãi cùng lùi bước hai cái này từ ngữ. Chúng đệ tử một trận trầm mặc, dồn dập cau mày suy tư. Chẳng lẽ, chính mình thật là nghe tin lời đồn? Lại có đệ tử hỏi, vậy các ngươi đến cùng đánh thắng được Lý Văn Cường a? Ha ha ha, khinh thường tại trả lời. Âu Dương Văn Cường cùng Kim Trung Dân chăm miệng một lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.